Chương 239, giao dịch. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 239, giao dịch xạ đi nì ạ bầu trời là vô biên lam, ngày mùa hè gió mạnh lẫn vào biển nước sau, mang theo một tia vị mặn. Tạp chí trùng đáp lấy sóng biển truyền đến thanh âm quen thuộc. A nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Thử dùng thai cẩn thận nghe. Làm hắc ám cùng đại địa người điều khiển nàng, cũng cùng biển có rất sâu nguồn gốc. Mượn nghịch ngậm phong cùng gợn sóng lực lượng, nói không chừng có thể nghe rõ. Kết quả thành công. Cái gì à, là tên kia A cố ý vượt qua biên ca, là vì sao mà đến ngay tại mấy tháng trước, đánh bại nàng đồng thời đoạt lấy nàng hết thể người. Tuổi trẻ, lại giết thần minh, có được không thể dự đoán cường đại thiếu niên. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng quả thật có thể nghe được, khí tức của hắn rất nhỏ, nhưng có thể cảm giác được biến ca đối với hắn e ngại. Nàng ngắm nhìn trước mắt biến ca, mỉm cười. Ánh sáng đụng chạm liền sẽ cắt đứt làn da, bén nhọn nham đá ngầm san hô. Khi đụng phải nó, gợn sóng biến thành màu trắng mà vỡ vụn. Gió biển tại kêu to, ở tại đám mây trên trời vận động cực nhanh. Tại biến ca đối diện đại khái là gần biển địa phương, hắn ở nơi đó. Hư thiếp thân cùng tên kia gặp nhau thời khắc, ngoài ý muốn gần mà. Nhẹ nhàng mỉm cười, khoe miệng của nàng tỏa sáng màu. Không theo chi địa mẫu thần. Trường quản trời cùng đất cùng minh phủ, mạnh nhất nhất cổ nữ thần mặt duệ. Có được tóc bạc cùng con mắt màu đen, ngây thơ thiếu nữ dáng người nàng không theo chi át đê nạ, hướng về biến ca lớn tiếng nói. Mặc dù không biết ngươi tới đây mục đích, nhưng chúng ta gặp nhau nơi trốn, tất nhiên sẽ phát sinh mới rối loạn, hảo hảo chờ xem, ta hiện tại sẽ tới đón ngươi từ trời cùng đất cùng trong biển đọc lên đợt loạn báo hiệu, Adena tâm tình phi thường kích động. Mấy tháng không thấy chiến thần đem lòng của mình đốt lên một mùi lửa hô gió biển nhấc lên một sợi sóng vi bạ, liếm bên trên bãi cát, thổi qua chắp thân thể. Vừa mới tại lũ cơ dệ tỷ ạ trong cơ thể bộc phát, chính đang hưởng thụ lấy sau đó dư vị chẳng, có chút mở to mắt. Liếc về biến ca đối diện. Hắn QNZ cảm thấy, mấy tháng trước, bị hắn thả về vị kia nữ thần khí tức. Thật sự là ngẫu nhiên gặp đâu cái gì tại trong ngực hắn, lũ cờ dệ tỷ ạ lười biếng giang ra tứ chi, thấp giọng hỏi. Mặc dù là tuổi thật cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản ma nữ, nhưng thẳng đến mở IMEI phu tờ trước đó, nàng vẫn là thuần khiết xử nữ. Bởi vậy, tại bị chắc không chút kiêng kỵ ra y vo giày xéo một phen về sau. Giờ phút này đã động liên tục đánh một cái khí lực đều không có. Nửa đường, mắt không thấy tâm vì chỉ toàn ẹ gì cả cùng dì cu nở dê thở phì phò rời đi, chỉ có ạ gì ạn nạ y hề nguyên trung tâm thủ hộ ở bên cạnh, chuẩn bị tùy thời tiếp nhận vương mệnh lệnh. Không có gì, cảm thấy một cái khí tức quen thuộc mà thôi chặt túi đầu hôn dưới môi của nàng, đứng dậy mặc vào quần đùi. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem một chút ẹ gì cả cùng dì các nàng ạ gì ạn nạ. Mặc vào tạp dề theo ta đi vâng đồ tắm không cần xuyên qua, chỉ mặc tạp dề a là, chặt đại nhân đem áo tắm buông xuống, ạ gì ản nạ buộc lên tạp dề, cùng sau lưng chặt. Dạo bước tại bãi cắt mềm mại bên trên, lắng nghe biến ca sóng cả, bên người còn đi theo một vị tạp dề nữ buộc, đây đại khái là tất cả nam tính đều tha thiết ước mơ sinh sống á cái này mùa hè, nhất định sẽ phi thường mỹ diệu chặt như thế vương tin. Trong gió bay tới mùi vị quen thuộc, chặt lần theo phong chỉ dẫn, tìm được cái kia hai cái bị tức giận rời đi nữ hải. Các ngươi đang làm gì nhìn xem đất cắt bên trên tán phát lấy chú lực ba động ma pháp trận, còn có bày ở trung ương chứa tóc cái bình, kỳ quái dự thảo, than lằn thây khô, cùng một chút cái khác nhận không ra thần bí vật phẩm, chắc khỏe miệng ẩn ẩn có quáp. A nha, đương nhiên là cho cái nào đó ý xấu ra hỏa làm thiên phạt ẹ gì cả không có chút nào bị bắt lại tự giác, thẳng thắn thừa nhận mình đang tại thực hành kế hoạch. Về phần một cái khác đồng lưu. Sớm đã khẩn trương đến không biết làm sao, một mạch thản đi ra hưởng công. Không không phải, bởi vì ẹ gì cả nói chắc quá hoa tâm, mùa hè này thời gian dài như vậy, không biết sẽ rủ dỗ nhiều thiếu nữ tính, cho nên mới đánh tan chế tạo một bộ ma dược, tuyệt đối không phải ra tại cái gì hèn hạ lý do nhìn xem mặt đỏ lên ở nơi đó giải thích gì, chắc thật sâu thở dài, tiến lên cầm tay của nàng. Ta tin tưởng ngươi, gì bất quá, ngươi cũng không nên bị nữ nhân này lừa gạt. Căn bản cũng không có loại kia hiệu quả ma dược với lại cũng đối với chính mình vô hiệu a nha, thế mà hoài nghi ta dụng tâm lương khổ, thật sự là hoan uổng á ẹ gì cả ánh mắt lộ ra thụ thương thần sắc, một mặt vô tội đứng lên nói. Vì nghiệm chứng hiệu quả, chờ ta đem ma dược chế tạo ra về sau, ăn đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Phanh chặt vỗ tay phát ra tiếng, một đạo sóng biển cuốn lên bãi cát, đem ma pháp trận cùng những cái kia đồ vật loạn thất bát tao toàn bộ cuốn vào biển ca. Không cần thật là, cái kia trong bình thế nhưng là ta thật vất vả từ trên người ngươi làm được tóc ẹ gì cả. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn xem bị cuốn vào biển ca cái kia chiếc lọ. Chập thân thể cũng có sức mạnh vô cùng vô tận, liền ngay cả lông tóc cũng là như thế, cho nên căn bản vốn không khả năng chóc ra. Cái kia trong bình tóc, vẫn là ẹ gì cả tại một lần nào đó cắt ngủ say thời điểm, thiên tân vạn khổ rút ra. Tóc trước hết khoan để ý tới, thật nếu mà muốn, cho ngươi một điểm sữa bò thế nào. Chập tức giận trừng mắt liếc ẹ gì cả, heo. Ẹ gì cả trên mặt tiếc nuối biểu lộ trong nháy mắt biến mất, quả nhiên là trang. Cũng chỉ có duy trì ý định này đơn thuần nữ hải mới có thể dễ dàng như vậy bị tiếng nói của nàng trô dụ hoặc. Bất quá, chặt cu nở dê không có tư cách nói gì, chính hắn cũng là ăn vô số lần thua thiệt, mới dần dần học ngoan. Nghe chặt mang theo mập mờ ám chỉ, ẹ gì cả từ một bên khác dán lên chặt thân thể, dùng bộ ngực đầy đặn kia đè xuống chặt cánh tay, mềm mại tay nhỏ thăm dò vào hắn trong quần bơi, cầm cây kia lửa nóng thuần thục khuấy động lấy. Cái này còn tạm được. Từ giờ trở đi đến mặt trời y xuống nụ y, ngươi cũng là thuộc về ta, chỉ cần ngươi tạm thời an phận một chút. Thật sự là quá không khiết, thế mà làm loại này vô sỉ giao dịch. Một bên khác Duy nghe được chặt đối ẹ gì cả thỏa hiệp điều kiện, bất mãn hô. Duy chặt đối Duy lắc đầu, cho hắn một cái ta tự có chủ trương ánh mắt. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mị đạt.